Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 19:19, tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh cuối tuần đã tới. Từ sáng sớm Vân Hy đã chạy tới nhà cô giúp sắp xếp hành lý. Hân Nhiên cũng đặc biệt tới để dặn dò. Hai người một trái một phải cứ luôn miệng ở bên tai cô dặn dò đủ thứ. Cực kỳ giống mẹ già tiễn con gái đi học đại học xa. Hai người đừng lo lắng. Chỉ là chương trình truyền hình thôi mà. Bạch Gia Thi bất đắc dĩ nói. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Sao mà không lo cho được. Vân Hy gật đầu tán thành. Chiều mới bay mà. Hai người cứ bình tĩnh. Chúng ta đi ăn trước đi. Thôi được rồi. Từ bên này bay đến tỉnh miền Nam phải mất hơn 2 tiếng. Vì vậy 11:30 Bạch Gia Thi đã được tài xế trong nhà tới đón ra sân bay. Đây là do anh ba sắp xếp. Sợ cô đi với người ngoài không tiện. Hân Nhiên không thể đi cùng Bạch Gia Thi ra sân bay. Bởi vì chị còn phải đón Phó Từ. Sợ cả hai khó xử vì vậy ủy khuất cho cô. Lúc Bạch Gia Thi tới nơi đã gần 2 giờ. Cô đến gặp đạo diễn. Sau đó được xe của tổ chương trình phân công tiến vào vùng huyện nông thôn. Hành trình phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu. Đây là một khu trang viên khá lớn đủ để cho 8 người ở, không khí trong lành. Có con suối chảy giữa hàng cây và những khối đá. Nước suối trong xanh, mát lạnh, tiếng chim hót líu lo. Tuy không náo nhiệt ồn ào như thành phố nhưng lại mang tới cảm giác yên bình và gần gũi. Ở trước cổng còn treo biển hiệu chương trình. Dàn khách mời lần này có 7 người. Nhưng không biết vì sao đạo diễn lại thay đổi quyết định vào phút chót. Mời thêm một người nữa. Còn thần thần bí bí làm cho mọi người rất tò mò. Không ai biết được vị khách mời cuối cùng là ai. Ngoại trừ cô và Tô Nguyệt ra thì hầu hết tất cả mọi người đều là những người khá nổi tiếng. Có lượng fan lớn, đặc biệt là đỉnh lưu Phó Từ. Hắn là người có nhân khí cao nhất trong dàn khách mời. Bạch Gia Thi là người đầu tiên đến. Cô tự đem hành lý vào sảnh để. Sau đó ra ngoài cổng để chào đón những thành viên khác. Tổ chương trình rất đầu tư. Mỗi một khách mời đều sẽ có một phòng phát sóng trực tiếp. Để cho mọi người có thể dễ dàng nhìn ngắm thần tượng của mình. Trong phòng phát sóng của Bạch Gia Thi. Vì cô là người tới sớm nhất nên mọi sự tập trung của khán giả đều đổ dồn vào cô. Ngoài fan của cô khen tạo hình hôm nay của cô rất đẹp ra thì còn lại đều là bình luận của Từ Tinh. Cái gì vậy? Uổng công hôm qua tôi xem hot search còn thấy tội cho cô ta. Hôm nay vẫn mặt dày như cũ. Còn đi tới tận đây theo đuôi anh nhà. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cô không cảm thấy bản thân mình rất mặt dày sao? Mặt dày như cái thớt. Trơ trẽn. Các bạn tiểu bạch thỏ cực kỳ tức giận. Nhưng họ biết nói gì bây giờ. Vốn dĩ thần tượng của bọn họ thật sự là thích Phó Từ. Bọn họ không thể phản bác lại. Chỉ biết ôm một bụng tức. Trên mạng náo loạn là thế. Những ở đây Bạch Gia Thi tâm tình vẫn vui vẻ chờ đợi các khách mời khác. Người tới là một chàng trai anh tuấn trẻ tuổi. Được mệnh danh là ca sĩ tài năng nhất trong C-pop. Vĩ Thành. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Gia Thi đối với Vĩ Thành rất tốt. Bởi vì cậu ấy là một người rất thích nói. Giống chú chim liên tục hót lưu lo. Nổi tiếng nhưng không kiêu ngạo. Cực kỳ thân thiện mà chào hỏi Bạch Gia Thi. Hello, em tới sớm thật. Bạch Gia Thi cũng mỉm cười đáp. Hi, em cũng vừa mới tới. Anh cũng tới rất sớm. Hai người đang cười nói thì rất nhanh người thứ ba cũng xuất hiện. Là một cô gái có vẻ ngoài cá tính. Khuôn mặt xinh đẹp, càng nhìn càng cuốn hút. Dáng người rất cao, là siêu mẫu quốc tế Trương Tân Nghiên. Trương Tân Nghiên vẻ ngoài hơi lạnh lùng, cũng ít nói, nhưng không phải là người khó gần. Cô ấy cũng lịch sự chào hỏi hai người. Chào mọi người, tôi là Trương Tân Nghiên. Chào chị, em là Bạch Gia Thi. Chào chị, em là Vĩ Thành. Thành viên thứ tư là một người trung niên đã ngoài 40. Là diễn viên thuộc phái Thực Lực Bách Điền. Ông là người lớn tuổi nhất nên cũng rất nhiệt tình giới thiệu bản thân với người trẻ tuổi. Thành viên thứ 5 là một idol trong nhóm nhạc nam đang rất hot hiện nay Sở Tiêu. Khuôn mặt và dáng người rất nhỏ nhắn, đáng yêu, tính tình khá rụt rè nhưng bởi vì có Vĩ Thành ở đây nói nhiều nên bầu không khí rất hòa hợp cho đến khi xuất hiện hai thành viên cuối cùng đó là Tô Nguyệt và Phó Từ. Hai người họ đi cùng nhau. Nữ thì dịu dàng thuần khiết, nam thì anh tuấn lãng tử. Tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng hoàn mỹ. Xin lỗi mọi người, chúng em tới trễ. Tô Nguyệt mỉm cười, vẻ mặt áy náy. Từ, chúng em, lọt vào tai mọi người. Rất dễ hình dung hiểu lầm. Lúc này mọi người đều âm thầm nhìn về phía Bạch Gia Thi. Nhưng đổi lại cô dường như không hề để tâm đến. Cách chương.